Trạch Thiên Ký TTV, chương 809, 809, quyển 5 chương 136 Thánh Dụ như sấm phủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Sơn Vương cùng Thiên Hải Thừa Văn là hai người địa vị tối cao có mặt ở đây, bọn họ biết được nhiều nội tình nhất, thậm chí ngầm trộm nghe thấy đêm đó, Cao Dương Chấn có người nhìn thấy một con hắc long, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân cực kỳ phức tạp không quá tin tưởng, thế cho nên đến lúc này mới xác nhận chủ nhân Chu Sa Đan lại thật sự là Trần Trường Sinh. Hôm nay nghĩ tới tự nhiên là có người đang che giấu tình hình chân thực đêm đó, hoặc là đang nói dối bọn họ. Dõi mắt khắp thế gian, có thể đồng thời giấu giếm được Trần gia Vương gia cùng Thiên Hải gia, còn có thể là ai? Tự nhiên là đạo tôn Thương Hành Chu ở sâu trong thâm cung. Thì ra đêm đó là Thương Hành Chu bố trí một cái sát cục cho học sinh của mình. Chu Dạ Ninh thập vệ đám người chẳng qua là đao, hoặc là nói chẳng qua là mấy cây cỏ dại đáng thương bên bờ Hồng Thủy thao thao mà thôi. Nhưng sợ rằng ngay cả Thương Hành Chu cũng không nghĩ tới, vị học sinh tài giỏi kia của hắn lại không chết. Nếu Trần Trường Sinh không chết như vậy sẽ có rất nhiều người chết. Chu Dạ Ninh thập vệ đám người cho dù đã chết cũng có lẽ phải chết thêm lần nữa, chớ đừng nói chi là người còn sống. Đại lý Tự Khanh sắc mặt cực kỳ khó coi, đi tới trước người An Hoa, dùng hai tay nhận lấy lá thư này, thanh âm khẽ run nói. Không biết giáo hoàng đại nhân có dụ lệnh gì? An Hoa nói, giáo hoàng bệ hạ trong thư nói, Chu Dạ Ninh thập vệ đám người cùng nhau mưu nghịch luận tội cụ thể để cho triều đình xử trí. Nghe lời này, đại lý Tự Khanh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm người đã chết xử trí đúng là còn đơn giản chút ít. An Hoa nói tiếp, bệ hạ còn muốn ta hỏi quân bộ một câu xem rốt cuộc đã lựa chọn nhân tài như thế nào. Nàng chẳng qua là giáo tập bình thường của Thanh Diệu Thập Tam Ti, nhưng nàng lúc này đang đại biểu giáo hoàng bệ hạ đặt câu hỏi. Thành Đào thần tướng cùng Kiến Hy thần tướng đến từ hai tòa quân phủ tối trọng yếu của Đại Chu, có thể nói là đại biểu cho Đại Chu quân đội. Như vậy những lời này dĩ nhiên đang hỏi bọn hắn, Thành Đào cùng Kiến Hy làm sao còn dám ngồi yên, đứng dậy, khẽ cúi đầu trầm mặc mà cung kính lắng nghe. An Hoa đưa mắt nhìn về các đại nhân vật còn lại. Thiên Hải Thừa Văn tự giễu cười một tiếng, dùng tay vịn ghế từ từ đứng lên, lộ ra vẻ phá lệ mỏi mệt. Trung Sơn Vương là khâm sai, có thánh chỉ trong người, không cần đứng dậy, nhưng vẻ mặt cũng ngưng trọng hơn mấy phần. Bệ hạ nói, hắn rất thất vọng với Đại Chu hôm nay. An Hoa thanh âm vẫn rất bình tĩnh, từ Bắc Cương đến triều đình, từ thần tướng đến thế gia, đều đã mục nát. Những lời này rất cứng rắn, giọng điệu rất cao. Nếu như là dân chúng bình thường, nói lời như vậy chính là bực tức, nhưng nói những lời này là giáo hoàng bệ hạ tự nhiên đại biểu ý vị hoàn toàn bất đồng. Trung Sơn Vương cùng Thiên Hải Thừa Văn lần nữa nhìn nhau, thần sắc cảnh giác trong mắt càng ngày càng đậm. Giáo hoàng dĩ nhiên có tư cách nói những lời này, hắn thậm chí có thể đem tất cả mọi người trừ hoàng đế bệ hạ mắng như máu chó xối đầu, nhưng chuyện này liên quan triều chính, hắn làm như vậy trừ phát tiết tâm tình còn có ý nghĩa gì? Trong suy nghĩ của bọn hắn, giáo hoàng bệ hạ mặc dù trẻ tuổi cũng sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa như thế, tất nhiên còn có lời chưa nói. Quả không sai, An Hoa lời nói xoay chuyển, nói. Chỉ có nguyên chủ tướng Du Kỵ Thất Lý Hề Trần Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thu vẫn không nói gì, hắn rất khẩn trương. Hắn nhìn An Hoa ở trước mặt các đại nhân vật vẫn bình tĩnh nói chuyện cảm thấy rất bội phục. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, sẽ nhắc tới chính mình nhanh như thế. Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong đầu ông một tiếng, sau đó cũng không nghe rõ An Hoa nói điều gì nữa. Công trận lớn lao, được rồi, thời điểm cùng tên kia ở Thất Lý Hề quả thật lập được không ít công trận, nhưng không phải đều bị quân phủ giữ lại hay sao? Thương lính như con, chia sẻ từng miếng cơm manh áo. Được rồi, mặc dù ta cùng bọn thuộc hạ quả thật đối xử không tồi, nhưng gặp rượu thịt làm sao có thể nhường bọn họ. Đức hạnh thật tốt, được rồi, ta quả thật vì cứu tên trận sư trẻ tuổi kia không tiếc xúc phạm quân kỳ, rời Tùng Sơn quân phủ, nhưng bệ hạ ngài cũng rất rõ ràng. Đây không phải là chúng kế địch nhân hay sao? Trần Thù cuối cùng tỉnh lại, vừa lúc kịp nghe được mấy câu nói cuối cùng của An Hoa. Bệ hạ cho là chỉ có quân nhân như Trần Thù tướng quân, mới có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề chiến thắng ma tộc. An Hoa nhìn các đại nhân vật trên đường nói. Thành Đào thần tướng cùng Kiến Hy thần tướng sắc mặt cực kỳ khó coi, Thiên Hải Thừa Văn càng mặt lộ vẻ kinh sắc, trong lòng nghĩ sẽ không sao. Hắn chuẩn bị cắt lời An Hoa, cũng đã không còn kịp nữa. An Hoa cuối cùng nói. Giáo hoàng bệ hạ cho là Trần Thù tướng quân nên làm thần tướng, chính là lựa chọn tốt nhất để trấn thủ Tùng Sơn quân phủ. Lời vừa dứt cả phòng đều yên lặng, thậm chí so với thời điểm lúc trước xác nhận chủ nhân Chu Sa Đan là Trần Trường Sinh còn an tĩnh hơn. Chân tướng huyết án đêm đó trong tuyết lĩnh, đối với các đại nhân vật mà nói cũng không trọng yếu, hành tung hoặc sinh tử của giáo hoàng cũng không phải là lĩnh vực bọn họ có thể chạm vào. Mục đích thực sự khi bọn họ tới Tùng Sơn quân phủ, không phải là vị trí thần tướng này hay sao? Giáo hoàng bệ hạ làm vậy là ý gì? Muốn dùng một câu nói định đoạt hay sao? Sắc mặt Trung Sơn Vương trở nên càng ngày càng khó coi. Vẫn là đạo thanh âm trầm thấp kia vừa đúng lúc vang lên. Thời khắc quan trọng nhất nói chuyện vẫn là con cáo già Thiên Hải Thừa Văn. Nên trị tội thì sẽ trị tội nhưng, cho dù là giáo hoàng bệ hạ cũng không thể can thiệp chuyện triều chính, huống chi đây còn là quân chính. An Hoa rất bình tĩnh, không có phản ứng gì. Giáo hoàng bệ hạ dặn nàng làm việc nàng đều đã làm xong. Về phần phía sau sẽ phát triển như thế nào, nàng cũng không biết nhưng nàng tin tưởng giáo hoàng bệ hạ tất nhiên sớm có sắp xếp hơn nữa tất nhiên an bài thỏa đáng. Đúng như nàng nghĩ, lúc này bên ngoài quân phủ vang lên một mảnh xôn xao, sau đó một giọng nói truyền vào. Ly cung từ trước đến giờ không can thiệp chuyện triều chính, nhưng nếu trong triều đình có người dám âm mưu mưu hại giáo hoàng bệ hạ như vậy liền phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng. Tùng Sơn quân phủ quan binh liên quan đến chuyện này, phải bắt lại toàn bộ, giao cho ta mang về kinh đô thẩm vấn. Hán Thu Thành hôm nay phải phong thành, Chu gia cùng Tuyệt Thế Tông một người cũng không thể chạy trốn. Về phần Thiên Hải gia, đợi trở về kinh đô tự nhiên sẽ tới tận cửa đòi người. Thanh âm kia cực kỳ âm trầm, rồi lại ẩn ẩn thô bạo vô cùng, giọng nói lại càng cường ngạnh tới cực điểm. Chỉ nói bốn câu, người kia đã từ ngoài cửa lớn quân phủ đi tới trong đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này mặc một thân đạo bào màu lam, mang theo một thân túc sát. Tùng Sơn quân phủ đề phòng xâm nghiêm, nhưng không ai dám cản đường hắn. Bởi vì hắn là Lăng Hải Chi Vương, vị thánh đường đại chủ giáo lãnh khốc hiếu sát nhất ở Ly Cung. Bởi vì Án Lâm đại chủ giáo cùng với Bạch Thạch đạo nhân, đang ở bên cạnh hắn. Bởi vì Hàn Sơn như giận, tiếng chân như sấm, ba vị cự đầu của quốc giáo đi tới Tùng Sơn quân phủ. 2000 hộ giáo kỵ binh đang ở bên ngoài Tùng Sơn trấn. Một con quạ đáp xuống trên mái hiên sâu trong quân phủ, phát ra thanh âm quác quác. Ở ngọn núi phía sau, tuyết đọng màu trắng trên đỉnh núi màu đen càng thêm rõ ràng. Gió đông gào thét phất lên một chút tuyết dẫn dắt lông đen trên người nó. So với tiếng gió, dưới mái hiên cực kỳ an tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Cách chương.